Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo, chương 839, chương 841. Thứ 30 lần xuyên qua, chủ ký sinh, vệ tử thanh thân phận, tùy ý môn cao cấp người sử dụng xuyên qua thế giới. 30 minh đạo cảnh giới, độ kiếp kỳ, đôi chín thiên kiếp, thiên phú, tình nói chi thể, khi gặp được minh đạo thất cảnh người, sẽ có đặc thù phản ứng. Minh đạo thất cảnh, si, tiểu long nữ, cấm, Busujima Saeko, bỏ, Triệu Linh Nhi, oán, Ngọc Thấu, điểm tích lũy, 11.500, lần sau mang về cộng 3.200, dẫn người trở về, 4.000, trở về đếm ngược, 364 thiên 23 giờ 58 phút đồng hồ. Vệ tử thanh thu này trước mắt mô bản, trong bất chi bất giác. Mình vậy đi lại 30 cái thế giới. Cái này là mình không nghĩ tới sự tình. Nhưng cái này cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, bây giờ mình, đã không có bao nhiêu thời gian. Tinh tự, địa cầu, các phương diện mà tới nguy cơ. Để vệ tử thanh minh bạch, mình nếu là không tranh thủ thời gian đều xuyên qua mấy cái thế giới. Để thực lực mình một lại đột phá. Như vậy những năm gần đây cố gắng. Cũng bất quá là kính hoa thủy nguyệt, hoa quỳnh một hiện thôi. Một số năm sau, mình, cũng bất quá chỉ có thể cô độc một cái nhân sinh còn sống. Mà cái này, không phải mình nguyện ý nhìn thấy. Vậy là không thể nào tiếp thu được sự tình. Cho nên, tại thời gian vừa đến có thể xuyên qua thời điểm, vệ tử thanh liền không kịp chờ đợi bắt đầu. Đứng ở trước mắt, có chút lạ lẫm, cũng có chút sự tình từng quen biết. Chỉ là đầy dãy lang yên cùng chiến hỏa. Không một không tại nói cho vệ tử thanh. Cái thế giới này đang tại kinh lịch lấy chiến cùng lửa tẩy lễ. Lại là một cái náo động thế giới sao? Vệ tử thanh bất đắc dĩ thở dài. Những năm này, gặp qua thế giới không ít. Vậy đã trải qua quá nhiều. Thậm chí là chiến loạn thế giới mình cũng chưa từng hiếm thấy. Chỉ là dù là nhiều lần như vậy. Hiện tại vừa nghĩ tới chiến loạn. Vệ tử thanh trong lòng vẫn còn có chút bất đắc dĩ. Có lẽ là mình trở nên nhân từ a. Chiến loạn đại biểu cho tử vong. Cho dù là mình thường thấy tử vong, nhưng cũng không nguyện ý quá nhiều cùng tử vong tiếp xúc. Đây chính là người a. Mình cuối cùng cũng chỉ là từng cái người. Cho dù là đã đến độ kiếp rồi, tức sẽ thành nhân tiên. Nhưng mình vẫn là không cách nào coi nhẹ sinh tử. Làm đến vứt bỏ thất tình lục dục. Cái này chính là mình. Mặc dù tục, nhưng hắn liền là ưa thích dạng này tục mình. Đinh, thế giới kiểm trắc bên trong. Hệ thống âm thanh âm vang lên. Vệ tử thanh cũng không có đi lý biết cái này chút. Thế giới kiểm trắc cần thời gian nhất định. Nhưng này thời gian đối với mình tới nói. Lại có chút dài. Mỗi một lần trên cơ bản đều là các loại mình đã biết mới có đáp án. Có thể nói, có chút gân gà. Nhưng không thắng mấy, mình cũng không ít kinh lịch loại kia hơn mấy tháng đều không có bất kỳ cái gì manh mối xấu hổ. Cái này nhắc nhở, cũng coi là đối với mình có chút trợ giúp a. Nhìn bốn phía, mặc dù nơi này là một chỗ con đường, nhưng cũng không vắng vẻ. Tương phản, tại phía trước, loáng thoáng vệ tử thanh càng có thể nhìn thấy một tòa thành thị hình dáng. Chỉ là thành thị này các loại hoa hạ thế giới thành thị có chút không đồng nhất dạng. Có loại đông tây phương cách cục hợp thành. Như thế có chút cảm giác quen thuộc cảm giác. Nghĩ tới đây vệ tử thanh hướng thẳng đến lấy thành thị mà đi. Trên đường đi, cho dù là vệ tử thanh cũng không nhịn được khẽ trao mày mà bắt đầu. Trên đường đi đi qua. Hai bên trên đường thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một chút thi thể. Tại tăng thêm phía trước truyền đến khói lửa. Vệ tử thanh liền có chút đoán được. Phía trước thành thị này. Nhưng không thế nào an toàn. Quả nhiên, khi đem đi đến thành thị này trước, vệ tử thanh liền phát hiện, thành thị này thủng trăm ngàn lỗ, tràn đầy chiến tranh vết tích. Bất quá cái này chiến tranh giống như vừa qua khỏi đi không lâu. Ngược lại là có chút người đang đi lại lấy, chỉ là loại bỏ phi thường nghiêm cách. Hiển nhiên thế cục này có chút không rõ. Vậy có thể là vì đang chuẩn bị một thứ gì à? Ngươi! Có phải hay không gia nhập quân phản kháng? Là lời nói. Bên trái Patty, vô lý, người khả năng đến rời đi. Tháp đặc biệt thành hiện tại không cho phép bất luận cái gì ngoại nhân tiến vào. Một sĩ binh đi tới, nhìn thấy vệ tử thanh đứng ở cửa thành trước ngẩn người. Mở miệng nói, bất quá trên mặt đến không có cái gì bất mãn thần sắc. Tương phản còn có chút chờ mong. Dù sao lúc này, thêm một người gia nhập quân phản kháng, liền nhiều một phần thắng lợi cơ hội. Quân phản kháng, vệ tử thanh nhìn xuống trước mắt tên lính này. Màu lam binh phục, phong cách này ngược lại là có chút nhớ kỹ. Giống như trước kia, dạ tập quân cách mạng mặc liền là loại này quần áo đi. Chỉ là bọn họ là màu xám, hiện tại ngược lại là màu lam, không phải là chảm Akamega QA. Ý niệm này cùng đi liền bị vệ tử thân cho vung ra sau đầu. Lúc trước dạ tập chỗ hiếu mệnh quân cách mạng đã diệt trừ đế quốc Hắc Ám, thành lập tân đế quốc, cái kia có thể nói. Cái này đế quốc tại xuất hiện náo động cơ hội là rất xa vời. Nghĩ đến vậy không phải là chảm Akamega kêu thế giới mới là. Người tiểu tử này, nhìn thấy vệ tử thanh còn đang ngẩn người. Người binh sĩ này có chút bất đắc dĩ lên. Không thể không tại một lần ngạch nhắc nhở. Người có phải hay không gia nhập quân phản kháng? Ân, vệ tử thanh phản ứng lại đây. Lúc này mới phát hiện, ở bên cạnh đã sắp xếp lên một đầu thật dài đội ngũ. Các dạng các loại đều có. Lộ ra lại chính là cái này trong miệng binh lính nói gia nhập quân phản kháng người. Bất kể như thế nào, mình bây giờ còn không biết. Dứt khoát gia nhập cái này quân phản kháng đội ngũ. Muốn giải một chút tình huống. Cái kia một chút gia nhập người tất nhiên sẽ minh bạch. Cho nên khi hạ liền gật đầu. Về phần muốn hỏi người binh sĩ này. Vệ tử thanh cũng nghĩ qua. Bất quá hắn cũng biết. Có chút vấn đề một hỏi ra. Cũng có chút không đúng. Dù sao xuất hiện ở đây người. Đối với quân phản kháng cái này chút nếu là không biết. Đây tuyệt đối sẽ bị xem như đặc dị tồn tại a. Ân, đã như vậy. Vậy ngươi đi xếp hàng đi. Làm rất tốt. Nghe được vệ tử thanh lời này. Binh sĩ kia trên mặt lộ ra hài lòng thần sắc. Vỗ vệ tử thanh bả vai. Tiếp tục đi tuần tra bắt đầu. Lắc đầu. Chỉ lo xếp tại cái kia một đầu đội ngũ đằng sau. Nhìn thấy có người mới đến đây. Phía trước Patty một người nam tử. Xoay người lại. Cao hứng bừng bừng nói. Này, huynh đệ. Người vậy muốn gia nhập quân phản kháng a? Ta gọi Haji. Ngươi tên là gì? Haji. Danh tự này. Nghe được danh tự này. Vệ tử thanh thật đúng là có chút ý nghĩ. Bất quá vẫn là nói. Vệ. Đúng, hỏi ngươi dưới, cái này quân phản kháng là chuyện gì xảy ra? Ngươi không biết cái này quân phản kháng? Nghe được vệ tử thanh lời này, Haji khắp khuôn mặt là thần sắc kinh ngạc. Vậy ngươi vì cái gì gia nhập quân phản kháng? Ngươi không phải tân đế quốc người a? Xem như thế đi, chỉ là ta thôn trấn là tại đế quốc xa xôi chỗ. Vốn là muốn tới đế quốc phát triển, kết quả nhìn thấy dọc theo con đường này thi thể. Trong lòng có chút phẫn nộ, nghe nói có quân phản kháng liền đến, chỉ là ta hiện tại còn không rõ ràng lắm, quân phản kháng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Mở mắt nói lời bịa đặt, vệ tử thanh nhưng vẫn là làm được, với lại vậy không xấu hổ. Này, cũng là đồng dạng, chỉ là hiện tại thế đạo này loạn, không ai từng nghĩ tới. Quân cách mạng vừa chiếm lĩnh đế quốc, khởi công xây dựng tân đế quốc bất quá thời gian 5 năm. Liền khiến cho dân thanh oán giận nói. Thậm chí xa so với lúc trước đế quốc càng thêm hắc ám. Nếu không, cũng sẽ không có quân phản kháng tồn tại. Cái này Haji tựa như là bị vệ tử thanh lời nói đưa tới cộng minh đồng dạng. Mặt bên trên lập tức tràn đầy bất đắc dĩ thần sắc. Chỉ là nghe được cái này quân cách mạng vệ tử thanh sắc mặt lập tức biến lên. Lập tức cẩn thận hỏi thăm lên. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Kết quả cái này hỏi một chút, trong lòng lập tức có chút cười khổ bắt đầu. Người binh sĩ này bất quá ngắn ngủi mấy câu, lại làm cho vệ tử thanh minh bạch đó là cái thế giới thần bí. Hắn thật không nghĩ tới, lần này, vậy mà lại về tới đã từng đi vào qua trạm Akamega Kyu. Quả nhiên, cũng là vào lúc này,